Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 994, tác giả chỉ phụ trách giả thiết. Tác giả, Lão Tư Kích bạch quang chợt lóe, cái gì đều không có phát sinh. Lý Thông lại là đem cái này thư bình khu bên trong 10 tức dài nhất tác chiến thời gian đổi thành 8 tức, theo sau trong nháy mắt. Này đó tu chân giả lập tức liền phản ứng lại đây. Cái này mẫu chủng là nhéo lĩnh vực không có phóng. Một cái nho nhỏ tự thành thiên địa lĩnh vực. Cũng dám cùng thiên đạo tranh nha sáng. Quả thực buồn cười. Thực lực của chính mình tuy rằng không bằng đối phương. Nhưng là chỉ cần ngăn chặn trụ nó mạnh nhất loại này lĩnh vực lực lượng. Dư lại cũng chỉ bất quá là thực lực vấn đề. Muốn nói thực lực. Hiện tại ở đây tu chân giả có thể điều động linh khí là nó toàn bộ tử khí gấp 10 lần. Thậm chí là gấp 100 lần đều có khả năng. Chỉ cần có thể ngăn chặn trụ nó. Gia hỏa này nhất định phải chết. Nếu là không có Lý Thông thử. Không có nó phối hợp năng lực. Này đó tu chân giả đi lên thử nói. Sẽ chết bao nhiêu người? Không có người biết. Làm không hảo bọn họ liền sẽ bị này một cái mẫu trùng cấp đánh ngã. Bởi vì kia lĩnh vực thật sự là có điểm đáng sợ. Bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì người đều không có như vậy thử năng lực. Nếu nói một hai phải thử. Kia này đó tu chân giả liền yêu cầu dùng mệnh tới đôi. Này vẫn là không có đường lui dưới tình huống. Một khi có đường lui. Đại gia có thể đến mặt khác trên tinh cầu đi. Như vậy tuyệt đại đa số người đều sẽ đến mặt khác trên tinh cầu đi. Mà không phải ở chỗ này theo chân bọn họ liều mạng. Lý Thông này một tồn tại trực tiếp làm cho bọn họ sức chiến đấu bay lên một mảng lớn không nói. Còn làm cho bọn họ lẩn tránh thương vong. Lý Thông cười hắc hắc. Chiến đấu gì đó. Không phải ta sở trường đặc biệt. Nhưng là chỉ cần là nghiên cứu loại này giả thiết. Đây là ta nhất am hiểu đồ vật. Sở hữu đồ vật một khi có giả thiết. Chỉ cần có thể thăm dò rõ ràng nơi này đầu quy luật. Hết thảy liền có thể khống chế. Chỉ cần hết thảy có thể khống chế. Như vậy kết quả liền có thể đoán trước. Mà loại kết quả này đoán trước. Liền có thể dùng đủ loại thêm quyền tới tính toán ra tới. Loại chuyện này phỏng chừng bọn họ những người này căn bản là không có nghĩ tới. Hơn nữa lúc này dị thú chỉ có một biện pháp tới phá giải này nhất chiêu. Đó chính là đánh lâu dài. Trừ phi nó chân chính đem này nhất chiêu niết ở trong tay. Buộc những người khác cùng nó đánh lâu dài. Như vậy liền sẽ biến thành thuần túy hai bên viễn trình đối loát. Như vậy đối loát không có chút nào ý nghĩa. Mẫu trùng da dày thịt béo. Hoàn toàn có thể thừa nhận loại công kích này. Mà tu chân giả bên này còn lại là nhân số đông đảo. Tùy thời có thể thay đổi người. Nếu quả là đổi thành loại này hình thức. Cái này mẫu trùng nhất định thua. Bởi vì nó cứ như vậy liền sẽ lâm vào toàn bộ thế giới bao vây tiễu trừ. Sở hữu linh khí đều đem là hắn địch nhân. Cứ như vậy, mặc kệ là bộ dáng gì linh khí đều sẽ không có sở bất luận cái gì hoài nghi. Đều sẽ triệt tiêu rớt nó phóng xuất ra tới tử khí. Mà trên tinh cầu này tử khí đều đã là bị Mặc Ngọc Thống cùng tới rồi cái này địa phủ bên trong đi. Nó nếu là tìm không thấy địa phủ liền nhất định thua. Tìm được rồi cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Những cái đó quỷ tu một đám đều có thể hấp thu rớt sở hữu tử khí rời đi. Có thể nói lúc này Cửu Châu Đại Lục bản thân chính là mẫu chủng địch nhân. Chính mình thậm chí đều không cần động thủ. Nếu là nó tiếp tục như vậy một lần tiến hành ngắn nhất thời gian kỹ năng phóng thích. Này liền sẽ cùng những cái đó trong máy tính đầu trò chơi boss giống nhau. Tuy rằng kỹ năng uy lực rất lớn, cũng có thể đoàn diệt địch nhân, nhưng là chỉ cần có cắm kiện báo nguy, loại này kỹ năng muốn trốn rớt vẫn là thực dễ dàng. Huống chi lúc này Lý Thông còn ở một bên toàn bộ hành trình theo dõi. Một người đứng ở một bên 1234 như vậy đọc dây. Bọn họ nếu là còn sẽ sai lầm vậy mới là việc lạ. Nếu như vậy tiếp tục đi xuống, nó hoặc là chính là sở hữu lĩnh vực kỹ năng tất cả đều miss. Sau đó như vậy trầm luân, thật giống như là một cái siêu cấp boss giống nhau. Tuy rằng kỹ năng thực dọa người, chỉ cần nắm giữ tiết tấu, đến lúc đó chín thiển một thâm như vậy đánh, nó chính là làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Huống chi này giúp tu chân giả hiện tại đã là đánh ra chính mình tiết tấu. Hiện tại bắt đầu chơi chính mình đa dạng. Cái gì lão hán đẩy xe gì? Lúc này chơi bất diệt thuyết hồ. Các loại phi kiếm phù lục trên cơ bản là thay phiên ra trận. Nếu không phải cái này mẫu trùng thân thể không đủ thật lớn, nó cơ hồ là chết chắc rồi. Cứ như vậy tiêu hao nó tử khí. Chờ đến nó chân chính chịu không nổi thời điểm, làm nó chân chính mở ra chính mình tiến hóa, bắt đầu chính mình cuối cùng tuyệt địa phản kích thời điểm, chúng ta liền có thể giáo hội nó tiểu bằng hữu cái gì gọi là tuyệt vọng. Lý Thông cười hắc hắc, việc này cũng cứ như vậy. Nhưng là chuyện này khẳng định là sẽ có biến số. Bởi vì người này tiến hóa chính là một cái lớn nhất biến số. Nhưng là Lý Thông lại là phi thường bình tĩnh. Thế giới này quy tắc hắn thật sự là quá rõ ràng. Loại này giả thiết gì đó, trên cơ bản đều ở trong tay của hắn. Người này muốn đối lúc này vây công bọn họ tu chân giả tạo thành thương tổn, vậy yêu cầu lớn hơn nữa lĩnh vực bao phủ phạm vi. Như thế nào tăng lên cái này bao phủ phạm vi? Đơn giản nhất biện pháp chính là biến đại. Rốt cuộc chỉ cần biến đại, liền có thể khuếch trương nó lĩnh vực phạm vi. Cứ như vậy mặt khác tu chân giả đều không có biện pháp chạy. Lại còn có muốn ở không mất đi lực phòng ngự dưới tình huống mất đi này hết thảy. Cho nên mặc kệ chúng nó xử lý như thế nào, cuối cùng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình tiến hóa tới tiến hành một loại tăng lên. Đánh giá người này năng lực, Lý Thông cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở nó trước kia nào đó năng lực thượng. Phỏng chừng chính là dáng vẻ kia, chỉ cần nó hướng tới loại này phương hướng tiến hóa, chính mình liền có thể nháy mắt áp chế nó. Đến lúc đó là có thể ép tới hắn vĩnh thế không được xoay người. Lý Thông cười hắc hắc, tình huống này kỳ thật đã trong sáng. Lúc này không quan tâm là người nào, đều đã đầu nhập vào tiến vào. Lúc này tu chân giả nhóm đã là tận lực, bộ dáng này thủ pháp cũng đã là tới rồi tu chân giả cực hạn. Mặc kệ là mặt khác tu chân giả vẫn là kiêm mạnh nhất 18 cái hợp thể kỳ tu chân giả đều là như thế. Chúng nó tư duy còn không có thể thoát khỏi lúc này chiến đấu tư duy. Hiện tại mặt khác phương hướng đối chúng nó dẫn dắt cũng gần chỉ là có một cái manh mối mà thôi. Loại chuyện này còn không có một cái định luận, nhưng là đã xuất hiện tốt manh mối. Hơn nữa Lý Thông lúc này cũng đã là đem cái này mẫu trùng sở hữu chiêu số tất cả đều phân tích ra. Tới, muốn nói giả thiết, nó hiện tại hình thái cũng chỉ có mấy chiêu. Một cái chuyển hóa tử khí lĩnh vực, một cái chảo đánh, còn có sau lưng cánh thượng mắt kính tử khí phun ra. Hơn nữa cứng rắn xác ngoài cuộn tròn lan lộn công kích. Tuy rằng chỉ có như vậy mấy chiêu, nhưng là thực rõ ràng loại này chiêu số chi gian đầu nhập tử khí nhiều ít. Chiêu số cường đại trình độ vẫn là có bản chất khác nhau. Hơn nữa, gia hỏa này tử khí còn có thể đủ ngự khí thành thuẫn. Này phía trên khác nhau đã có thể quá lớn. Nếu là lúc này pháp quyết đánh vào tử khí thượng chính là sẽ trực tiếp trừ khử. Bất quá này nhiều nhất xem như một cái phòng ngự thủ đoạn, cho nên cũng không có viết đi vào. Hơn nữa lúc này còn có không ít kim đan kỳ tu chân giả. Bọn họ chỉ cần gánh vác điều động thủy nhiệm vụ, cho nên này bang nhân ở tận chức tận trách bắt đầu rồi. Phát sóng trực tiếp tu chân giới đệ nhất đại chiến, cứ như vậy phát sóng trực tiếp lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.